Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403. Chu Bá chưa nói với anh sao? Anh xem người ta là một nhân vật nhỏ bé. Vậy thì trong mắt người khác, cũng là một nhân vật nhỏ bé, không đáng để kể đến. Vương Nhất nhìn xuống Kim Thành Vũ đang nằm bò trên mặt đất giống như loài run rế. Giọng điệu bình thường, Kim Thành Vũ đập mạnh xuống sàn nhà. Lúc này phát ti ba tê tất cả sự ấm ức và tức giận trong lòng. Nhưng, tôi không phải đặc biệt đến xem chuyện cười của anh. Ngược lại, tôi đến để giúp anh giải quyết vấn đề. Đột nhiên, Vương Nhất chuyển chủ đề. Cục diện bây giờ anh cũng nhìn thấy rồi. Không phải là chuyện anh có thể giải quyết được. Bán doanh nghiệp ẩn long cho tôi, anh còn có thể thu lại được một khoản tiền. Kim Thành Vũ bình tĩnh lại một chút, kinh ngạc hỏi, anh đến để thu mua? Không sai, Vương Nhất dứt khoát thừa nhận. Mẹ nó, anh điên rồi. Hai mắt Kim Thành Vũ toàn là máu, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Anh biết giá thị trường của doanh nghiệp ẩn long là bao nhiêu không? Đây không phải vấn đề mà tôi cần phải suy nghĩ. Vương Nhất lắc đầu, nói, lúc đó, Kim Thúy Như thu mua doanh nghiệp ẩn long với giá 1.500 tỷ. Bây giờ, tôi cũng mua lại với giá 1.500 tỷ. Không thể, Kim Thành Vũ suy nghĩ một lúc, từ chối một cách chắc như đinh đóng cột. Doanh nghiệp ẩn long không thể chỉ đáng giá 1.500 tỷ. Kim Thành Vũ, tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu cục diện hiện tại. Vương Nhất nheo mắt lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Chu Bá đã công bố sự thật vụ 316. Anh và Thường Kỷ đều không thoát được liên quan. Hơn nữa bây giờ ẩn long đã rời đi một số lượng lớn. Cả công ty đang ở trong trạng thái tê liệt. Cho anh 1.500 tỷ. Đã hoàn vốn rồi. Đương nhiên, nếu như anh vẫn không đồng ý, cũng không sao. Vương Nhất dừng lại, cười ha ha nói, tôi còn có cách khác thu mua doanh nghiệp ẩn long. Sở dĩ tôi ngồi đây nói chuyện với anh một cách bình tĩnh, hòa nhã, chỉ là lựa chọn một cách ôn hòa nhất, lịch sự nhất trong rất nhiều cách. Nếu như đàm phán thất bại, tôi không bận tâm bắt đầu một số cách không được hữu hảo lắm. Uy hiếp một cách quang minh chính đại. Khóe mắt Kim Thành Vũ co rút lại. Anh ta biết Vương Nhất không phải đang nói đùa. Nhưng, anh ta vẫn kiên trì nói. Cho dù tôi có ý định bán, anh sẽ bỏ ra nổi 1.500 tỷ sao? Bây giờ công ty Áo Tân đã thuộc về anh ta. Nên 2.640 tỷ của 10 công ty lớn tài trợ cũng thuộc về Kim Thành Vũ. Anh ta không tin Vương Nhất lấy ra được số tiền 1.500 tỷ. Vương Nhất không nói gì, là liếc nhìn Lãnh Nhan. Lãnh Nhan lập tức đi đến trước mặt Kim Thành Vũ, từ trong ngực móc ra một chiếc thẻ vàng, thờ ơ nói, đi quẹt chiếc thẻ này, sau khi đạt được giao dịch, sẽ tự động khấu trừ 1.500 tỷ. Cách chương.